Bác sĩ thần thông, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân khu Hải An cách tỉnh Nhị Viện không xa, là thôn thành trung bị phá dỡ, về đó sát nhập với thành phố, xây dựng nên khu dân cư mới sau đó quy hoạch, là lộ tuyến số 1 của tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, tiếp giáp công viên Sâm Lâm, hoàn cảnh rất được. Các phương diện đều không tệ hiện tại, mấy tòa nhà trong thành phố đều chuẩn bị bán. Trần Thương cũng là dạo qua một vòng, sau đó mới phát hiện ra. Nhưng mà, không ngờ mình còn chưa nói ra đã bị Tần Duyệt trực tiếp vạch trần. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Nghĩ đến đây, Trần Thương có chút thất vọng, còn nghĩ, mình vung tiền như rác mua nhà làm chấn kinh Tần Duyệt, để cho cô biết cái gì gọi là tài đại khí thô. Hiện tại xem ra đã thất bại. Tài xế Kaka là người hay nói, trực tiếp nói. Tiểu huynh đệ, hai người các ngươi đây là chuẩn bị kết hôn nên đi mua phòng cưới hả? Trần Thương vốn định phủ định, thế nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên trong lòng quỷ dị cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tân Duyệt với vẻ mặt chiêu tức, thở dài một hơi thật sâu, một mặt lại bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, mua phòng cưới, dù sao hiện tại thiếu cô nương quá thực tế, không nhà không gà. Tần Duyệt sững sờ, nhìn ánh mắt hài hước của Trần Thương, lập tức kịp phản ứng, cẩu tặc kia. Tổn hại danh tiếng của bổn cô nương, lúc này... Tài xế bỗng nhiên nói, ai nha, tiểu huynh đệ, như vậy chính là cậu không đúng. Tiểu cô nương người ta xinh đẹp như thế, nam nhân theo đuổi khẳng định là xếp một hàng dài. Nếu tôi mà là cậu, dù làm lụng vất vả một chút cũng cảm thấy mỹ mãn, có một bà xã xinh đẹp như thế đợi sẵn ở nhà khẳng định là rất hạnh phúc. Phòng ở cố gắng một chút mua, lại nói cậu cưới ai mà không phải mua nhà. Trần Thương lập tức muốn nói một tiếng mẹ nó, người anh em. Câu là nam nhân có được hay không, vấn đề này không phải nên thống nhất cùng một mặt trận với tôi à, nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài, quyết định đánh ván nữa. Mấu chốt là mẹ của cô ấy đã đòi tôi đến 20 vạn sính lễ. Nói xong, Trần Thương cảm thấy còn chưa đủ, lại bồi thêm. Còn muốn một chiếc xe 20 vạn, gây cho tôi áp lực thật lớn. Quả nhiên, vừa nghe lời này, tài xế đại ca trầm mặc, nhìn Trần Thương một cái thật sâu, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, tức giận đến nghiến răng, hận không thể móc ra đại đao 40 mét, đâm Trần Thương 30 cái, lại tránh đi những nơi yếu hại làm Trần Thương mình đầy vết cắt. Tần Duyệt bỗng ung dung nói, mẹ em nói, khi nào em kết hôn sẽ cho một bộ phòng ở, một chiếc xe cùng 50 vạn phí trang trí mà. Nghe đến đó, tài xế suýt thì phanh gấp, bất bình nói, người anh em à, cậu nha, mẹ vợ còn cho thêm trợ lực. Thế là, trên đường đi, tài xế Kaka thao thao bất tuyệt bắt đầu đủ kiểu giáo dục đối với Trần Thương, từ tài sản trước hôn nhân đến di sản của mẹ vợ, đặt tên cho con, đến về sau quy hoạch như thế nào, lại đến như thế nào lấy lòng mẹ vợ, vân vân. Không thể không nói, tài xế xe taxi thực sự là một nghề nghiệp toàn năng. Khuyết điểm duy nhất là khi Trần Thương xuống xe, cả đầu đều ông ông, tất cả đều là tư tưởng cho người ở rể. Trần Thương vội vàng lắc đầu, sợ mình nhịn không được nghe theo. Mặc dù Tân Duyệt thực sự rất xinh đẹp, mặc dù bố vợ Tần Hiếu Uyên rất đáng tin, mặc dù tài xế taxi giảng rất có đạo lý, nhưng mà, vì sao chân mình có cảm giác có chút run run, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt trêu tức của Tân Duyệt, Trần Thương lập tức đứng thẳng, ngày tháng sau này còn dài, một ngày nào đó sẽ khiến nàng bị chinh phục mà quỳ dưới chân. Nghĩ tới đây, Trần Thương nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Tân Duyệt. Cách chương.